Chương 1027, khác biệt đãi ngộ căn nguyên là canh tư. Ừ cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xì mạ tủ cả nghị không sai biệt lắm, hai người thần tình cũng là không sai biệt lắm vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản cả nệ kỳ Ken là ở do dự hồi lâu sau, mới có rốt cuộc gồ lên vài phần dũng khí, rốt cuộc đi vào cái này hồi lâu không vào được quán cà phê. Mà lúc này, chứng kiến trước mắt thường thường xuất hiện tại chính mình trong ngộng thân ảnh thời điểm, cả nệ kỳ Ken trong lòng lại có vài phần muốn khó mà diễn tả bằng lời xung động, bất quá rất nhanh. Cả nệ kỷ Ken liền khắc chế cảm giác kích động này. Mặc dù không có ngờ tới vì sao Trương Lương sẽ phản ứng lại như thế bình tĩnh, giống như là đã sớm dự liệu được chính mình sẽ đến giống nhau, thế nhưng cả nệ kỷ Ken cũng biết, lúc này không phải nói điều này thời khắc. Vì vậy, làm Trương Lương trực tiếp tại chính mình bên cạnh cho cả nệ kỷ Ken bỏ thêm cái ghế thời điểm, cả nệ kỷ Ken cũng không có biểu hiện ra không cái gì ngoài ý muốn, ngược lại nàng ở đến phía trước. Cũng đã cho mình làm xong tâm lý kiến thiết. Bất kể như thế nào, cả nệ kỷ Ken trong lòng, vẫn là cảm kích Trương Lương, nguyên bản nàng còn có mấy phần sợ thậm chí là sợ hai Trương Lương thân phận. Thế nhưng, ở cả nệ kỷ Ken phát hiện, mình cũng có thể biến thành cái loại này trong truyền thuyết quái vật sau đó, nàng ngược lại thì bình thường trở lại. Chí ít, ta cũng là quái vật, không phải sao cả nệ kỷ Ken soi vào gương thời điểm, nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình, tự lẩm bẩm. Nàng biết, ngày sau chính mình, chỉ sợ là không có cách nào trở lại quá khứ. Thế nhưng đối với này lúc cả nệ kỷ Ken mà nói, cái này cũng không có gì ghê gớm, miễn là Trương Lương ở, cả nệ kỷ Ken liền tin tưởng, đối phương nhất định có biện pháp để cho mình tỉnh lại đi. Có. Ý loại này không khỏi tín nhiệm, có thể cũng là cả nệ kỷ Ken không chút do dự đem chính mình giao phó ở tại Trương Lương trên người nguyên do một trong. Đến gần cái này quán cà phê thời điểm. Cả nệ kỷ Ken còn không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là muốn những thứ khác sự tình. Thế nhưng khi nhìn đến cách đó không xa Trương Lương sau đó, nàng lại hết ý phát hiện, chính mình tâm tình hoảng loạn dường như vì vậy mà bình tĩnh không ít. Nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỷ Ken ở trong lòng cười khổ một tiếng. So sánh với, nàng thật là không nghĩ tới, Trương Lương thì đã có thể quyết sách tâm tình của mình. May mắn là, làm cả nệ kỷ Ken đi vào cửa tới thời điểm. Thấy đúng lúc là Trương Lương uống cây cà phê răng rấp, liền cùng nàng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Mà lúc này Trương Lương, cũng chỉ là ngẩng đầu, hướng về phía cả nệ kỷ Ken tiến vào phương hướng, nhàn nhạt vung lên khuôn mặt lên tiếng chào, ngươi đã đến rồi, ngồi. Như vậy bình thản bắt chuyện, giống như là cựu biệt gặp lại lao hữu một dạng, thế nhưng ở cả nệ kỷ Ken trong thai nghe lại dường như đã có mấy đời, mấy ngày qua dàn vật cùng từng trải. Ngược lại thì để cả nệ kỷ Ken suy tư rất nhiều đi qua nàng chưa từng có suy nghĩ qua đồ đạc, vì vậy thoạt nhìn càng thêm thành thục. May là như vậy, đang nghe Trương Lương thủy chung như một thoại ngữ lúc, cả nệ kỷ Ken nuôi vẫn là hơi đau xót, dường như liền muốn nhịn không được nước mắt chảy ròng. Nhưng là vào lúc này, vẫn là trước mặt mọi người, cả nệ kỷ Ken tự nhiên là không tốt bộ dáng như vậy nước mắt trào ra. Cho tới nay, cả nệ kỷ Ken đều là nhân sinh cả đời sống. Nàng dường như đã quên mất cảm giác cấm áp, thẳng đến Trương Lương xuất hiện. Tuy là hắn là gạo ồ, thế nhưng, mình cũng là gạo ồ, hai người là cùng loại, cảm giác như vậy, thật tốt. Cả nệ kỳ Ken ở trong lòng nghĩ, không tự chủ nhiều hơn vài phần tình cảm ấm áp. Si hồ dấu mồ rèn gì đều là một trận ngoài ý muốn, nhìn trầm mặc ngồi xuống Trương Lương bên cạnh, lại không nói tiếng nào cả nệ kỳ Ken, dấu mồ rèn gì họa theo rất có ăn ý trao đổi một ánh mắt. Hai người một cái túi đầu nhìn chằm chằm cây cà phê xem, một người thì là nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh không rời mắt. Làm Trương Lương nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, thấy chính là trước mắt dáng vẻ như vậy hình ảnh, hắn nhịn không được cảm giác được buồn cười. Cần biết đến là, trước mắt hai người kia thân phận là cái gì, kết quả hai người vẫn có thể ngồi ở chỗ này như vậy nghiêm trang nghiên cứu cùng với chính mình cây cà phê cùng cửa sổ thủy tinh chỗ bất đồng, để Trương Lương nhịn không được lắc đầu. Hai người các người, chẳng lẽ là ghét bỏ ta cửa sổ thủy tinh không có trả lau sạch sẽ không ta cũng không có, ngươi không thể nói xấu ta à nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này dấu mồ rẹn gì lập tức ngẩng đầu phủ nhận nói. Cảnh sắc bên ngoài thật đẹp mắt một bên thơ hiển nhiên là già hơn gian lớn hoạt một chút, ở dấu mồ rẹn gì sau đó, theo sát mà nói rằng. Trương Lương nhìn một chút thơ đang ngồi phương hướng, nhìn ra ngoài là một mảnh đường phố, đã nhìn phát chán phong cảnh. Cũng sẽ không để ý bĩu môi, tuy là tư nhân tâm lý Trương Lương cảm thấy hai người kia mượn cớ là tìm đích thực nát vụn, nhưng vẫn là không có lên tiếng vạch trần hai người. Nhìn thấy Trương Lương không có nhổ nước bọn hai người bọn họ lý do, dẫu mồ rẻn gì họa theo liếc nhau, nhìn nhau hai không nói gì. Thế nhưng rất nhanh, thơ đang ở dẫu mồ rẻn gì ánh mắt rực dây dưới, hướng phía Trương Lương đưa ra vấn đề tiêu điểm, tự nhiên là tụ tập đang ngồi ở một bên ca nghệ kỳ Ken trên người, ngươi thật giống như còn không có giới thiệu cho chúng ta, cô gái này là ai đi. Còn cần giới thiệu ấy ư? Ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là xem cây cà phê cùng cửa sổ là đủ rồi. Trương Lương bất thình lình một câu nói, cũng là hơi kém đem trước mắt dẫu mồ rẻn gì cùng thôi sặc chết tại chỗ. Không phải, ta cảm thấy, vẫn còn cần một cái giới thiệu. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, thơ lập tức nói. Phải biết là, hai người kia lúc này đúng là hướng về phía cả nghệ kỳ Ken tràn đầy hứng thú, từ nhỏ cùng Trương Lương cùng một chỗ lớn lên kỳ dị xì mạ tù cả. Vừa rồi cũng đứng ở Trương Lương phía sau. Thế nhưng cái này thiếu nữ tóc đen thứ nhất, Trương Lương liền tự mình cầm cái ghế để cho nàng ngồi vào bên cạnh của mình. Đãi ngộ như vậy chênh lệch, tấm tắc, thơ đều thay kỳ dị xì mạ tù cả cảm giác được lo lắng a được rồi. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng gọi cả nghệ kỳ Ken, là một cái gạo ồ. Ngươi muốn uống chút gì hướng về phía dẫu mồ rẻn gì họa theo vậy ăn ánh mắt của người. Trương Lương lắc đầu. Dứt khoát vì cả nệ kỳ Ken làm một giới thiệu, hắn bình thản thoại ngữ, thật ra khiến cả nệ kỳ. Ken có vài phần không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, ở đâu có người như thế thản nhiên như thường ở chỗ này nói mình là gạo ổ. Bất quá rất nhanh, cả nệ kỳ Ken liền phản ứng kịp, phía trước cả Miss Hizo giải giờ đã từng nói, nơi này là một nhà gạo mở quán cà phê, người ở bên trong tự nhiên cũng đều là gạo ổ, mà mình lúc này thân phận, dùng gạo để hình dung. Ngược lại cũng không có cái gì lệch lạc.